phút Tô đại ca ha ha ha, huynh nói gì vậy hả? Ta một tiểu ca nhi. Ha ha ha, huynh đừng đùa chứ. Ta từ trong ra ngoài chính là một đại lão gia. Cười đến mức hít thở không thông, Lục Viên hít mắt nhìn Tô Hoài, đối phương vẫn một vẻ bình tĩnh, ánh mắt nhìn y còn như mang một chút ghét bỏ. Ách Tô đại ca, sao huynh lại nhìn ta như thế? Ngươi không biết ngươi là một ca nhi. Ta mẹ nó, căn bản ta không phải một ca nhi. Ngươi thấy một ca nhi nào cao to thô kệch thế bao giờ chưa? Ngươi gặp một ca nhi không hứng thú với nam nhân bao giờ chưa? Lão tử thân thể cường tráng, tinh lực dư thừa, tiểu lão đệ cũng rất có tinh thần, hơn nữa không có công năng sinh oa tử. Tên mặt than thối Tô Hoài, ngươi nhìn kỹ lại cho ta. Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi ngươi là một ca nhi, sau này phải thành thân với nam nhân? Nhìn ánh mắt Tô Hoài từ kinh ngạc chuyển sang ghét bỏ, lại thành thương hại, Lục Viên tức không làm gì được. Phẫn nộ nói, lão tử từ bụng mẹ sinh ra đến nay, chính là một thằng đàn ông nguyên chất, không thể giả được. Nếu có khúc mắc, cũng không phải không có biện pháp chữa trị khúc mắc con bà nó ấy. Tô Hoài, mắt ngươi có đờm hả? Ngươi nhìn mà không thấy ta là một nam nhân sao? Ta là đệ đệ ngươi, chính ngươi nói cơ mà. Lúc này Lục Viên bị Tô Hoài bức điên rồi, cũng chẳng để ý lời hay tiếng đẹp gì nữa, cơ bản là hung dữ vô cùng. Ngươi khung xương lớn, cũng không phải người ở đây, ta không nhìn nhầm. Tô Hoài nhăn mặt nhăn mày, lúc trước không nhìn thấy vết bớt đỏ kia vì nó quá nhỏ, dáng vẻ Lục Viên lại cao gầy, tính tình phóng khoáng, chính hắn cũng không nghĩ tới phương diện kia. Giờ bắt được hỉ mạch, lại có vết thai ký, mới nhận ra, không thể nghi ngờ gì nữa, người này là một ca nhi. Ta, Lục Viên muốn nói y thân thể cường tráng, nhưng liếc nhìn đám nam nhân khác đi trên đường, đành ném ý niệm ấy khỏi đầu. Lại muốn nói y dung mạo tục tằn, nhưng lại nhớ tới nhị ca nhi nhà họ Vương cũng nói mình đẹp, đành ngại ngùng ngậm miệng. Lục Viên còn muốn nói, hắn có tiểu kê kê làm chứng, nhưng mà lại nghĩ ai mà không có chứ, thôi không nói lung tung nữa, ta cũng không cùng nam nhân sinh em bé. Ngươi, Tô Hoài cau cau mày, cân nhắc liệu nói cho Lục Viên biết y đã có chửa rồi thì y có xúc động quá mức không? Dường như chính y là ca nhi cũng không ý thức được, nếu biết mình mang thai, có chịu được không? Lục Viên cắn cắn môi, tâm nhủ tên Tô Hoài ngươi trưng ra bộ dạng muốn nói lại thôi là có ý gì hả? Có thể nào lắc đầu nguầy nguậy? Lục Viên hít sâu một hơi bình ổn tâm tình, đang muốn nói thì nghe thấy Tô Hoài mở lời trước. Trước khi ta thu lưu ngươi đã xảy ra chuyện gì, ngươi còn nhớ không? Nhìn Lục Viên, Tô Hoài đánh nghi, không chừng toàn bộ chuyện trước khi y đã quên hết rồi. Ngay cả mình là một ca nhi, trong bụng đang có một hài tử, vì sao lại bị truy nã, rồi quên cả một người bình thường phải sống thế nào. Lục Viên sửng sốt, lúc ấy mới nhận ra, mấy hành vi lóng ngóng bụng hàng ngày với không hiểu cuộc sống thường thức của y, phỏng chừng đã sớm lộ tẩy rồi. Trong lòng nhất thời khẩn trương, gục mặt ngấp ngừng nói, chuyện trước kia ta không nhớ rõ, ta chỉ nghĩ, ký ức đã quên này chỉ là sợ những ký ức không tốt, nên đầu óc mới không muốn nhớ lại, giọng điệu ủ ê dầu dĩ. Lục Viên cũng phải thấy thương thay cho chính y, cũng không tin tên Tô Hoài ngoài lạnh trong nóng này còn nhẫn tâm truy vấn. Sau một lúc lâu, Tô Hoài thở dài đánh thượt, từ tốn nói, quên đi, chuyện trước kia đã quên thì quên đi, nhưng chuyện ngươi là một ca nhi mới nói đến ấy đã bị Lục Viên oán hận trừng mắt khựng lại, ra mặt Tô Hoài nhăn nhó, quên đi, mai này nói sau, chờ sau này bụng ngươi to lên, lúc ấy cũng không phải ngươi muốn phủ nhận thì phủ nhận được. Đi ăn gì đã, ở đây nó một nhà hoàng thánh không tồi. Thay đổi đề tài, Tô Hoài kéo Lục Viên đi. Tuy rằng Tô Hoài không nói gì thêm, nhưng chuyện ấy cũng đọng lại trong lòng Lục Viên, không khỏi thấp thỏm không yên. Kế tiếp đi đến những đâu, ăn gì cũng chẳng có mùi vị. Trong đầu chỉ nhất nhất lặp lại một câu, ta là ca nhi ư? Lục Viên vắt hết óc tìm chứng cứ chứng minh mình không phải, nhưng tìm mãi mà không tìm ra. Đầu ngày càng luống cuống, ăn hoàng thánh, thìa cũng rớt không biết bao nhiêu, rốt cục. Tô Hoài nhịn không được, nắm lấy tay Lục Viên. Tiểu Viên, hả? Tỉnh tỉnh ngẩng đầu, Lục Viên thì thào, Tô đại ca, huynh sao lại không có ta ăn? Ngươi đây là ăn đấy hả? Hoàng Thánh đều cho bàn ăn rồi. Lục Viên cúi đầu, mới phát hiện ngay cả thìa múc Hoàng Thánh cũng rớt trên bàn. Chiếc chìa mới này là Tô Hoài mới lấy cho oai ha ha, gãi gãi đầu. Lục Viên xấu hổ cười, giang hai tay mới phát hiện ra vết thương trên đầu ngón tay do bện trúc. Cua cua trước mặt Tô Hoài, huynh xem, tay ta thế này, ngay cả cầm thìa cũng không vững. Đoạt lấy bát của Lục Viên, đẩy bát của mình sang, Tô Hoài lại lấy một cái bánh nướng nhét vào tay Lục Viên. Ngươi khá cao, bộ dạng cũng không giống người ở đây, ngoại trừ ta, không ai nhìn ngươi mà nghĩ ngươi là ca nhi đâu. Ngươi không muốn làm ca nhi, cả đời làm nam nhân, cũng không có ai quản ngươi được. Lời vừa ra khỏi miệng, Tô Hoài không khỏi nhăn nhíu mặt mày, tiểu tử này biến thái thì thôi, ngay cả mình cũng nói ra mấy lời biến thái vậy sao? Lục Viên đương nhiên đâu biết Tô Hoài đang nghĩ gì, nhưng những lời này như một gáo nước xối sạch khúc mắc trong lòng. Dù sao thế giới này cũng không có phụ nữ, y cũng đành chịu không tìm được vợ, độc thân là chắc chắn rồi, nối dõi tông đường đương nhiên cũng thành bọt nước. Là nam nhân hay ca nhi thì có gì khác nhau? Nếu trừ Tô Hoài ra, ai cũng không biết y là ca nhi, linh hồn là nam nhân, vậy chính là nam nhân thôi. Suy nghĩ cẩn thận một lúc, khối khúc mắt cũng được giải khai. Lục Viên bỗng thấy đói bụng, nhìn thấy một chén hồn đồn nóng hôi hổi trước mặt, nháy mắt cái miệng đã mở rộng, cắn một miếng bánh nướng ngon lành. Tô Hoài thấy sắc mặt Lục Viên biến chuyển nhanh như vậy cũng hiểu được, nhưng thật ra khẩu vị gì cũng không có. Hoành Thánh nhà này quả nhiên rất ngon, tươi ngon vừa chừng. Lục Viên ăn chừng hai tô lớn mới vừa lòng quẹt quẹt miệng, vuốt vuốt cái bụng tròn vo, ngồn ưỡn trên ghế nghỉ ngơi. Lúc này ngày đã ngả về Tây, trời cũng bắt đầu lạnh. Tô Hoài đang xuất thần nhìn dòng người qua lại trước cửa tiệm, nhận ra Lục Viên đã ăn xong, thu hồi tầm mắt, hỏi, no rồi à? Có muốn ăn thêm chén nữa không? Thôi thôi, ta no lắm rồi. Nhìn mình ăn hết hai tô lớn, chẳng qua Tô Hoài để y giải quyết hộ bát của hắn. Bỗng Lục Viên ngượng ngùng cười cười, cảm giác hôm nay Tô Hoài có gì đó đặc biệt. Chẳng lẽ bị bộ dạng giả đáng thương của y đả động? Vậy đi thôi, trời cũng xuống rồi, đã đến lúc thả hoa đăng. Chẳng phải ta đã nói sẽ dẫn ngươi đi xem hoa đăng sao? Tô Hoài lấy tiền ra trả, thấy Lục Viên nhìn hắn muốn nói gì đó lại thôi, liền bổ sung thêm, đây là ta mời, không tính vào nợ. Hai người vừa trả xong tiền thì chợt nghe thấy góc phòng vang lên một tiếng vang, ra là một khách nhân vội vã đứng dậy đập trúng phải người tiểu nhị. Lục Viên cũng thò mặt xem náo nhiệt thì bị Tô Hoài bắt lấy tay, nhẹ nhàng túm đi, đi thôi. Ừ, gật gật đầu, Lục Viên bước ra khỏi cửa tiệm, trên đường răng đầy đèn lồng lần lượt sáng lên, đương lúc nửa tối nửa sáng, lồng đèn lay động tỏa ra ánh sáng mông lung, nhất thời ngã tư đường trở nên mờ ảo. Lục Viên bị cảnh trí dẫn dắt, khẽ giật mình khựng lại, nên cũng không nhìn thấy, Tô Hoài đang đứng bên cạnh nắm tay y, mắt khẽ liếc về cửa tiệm ăn vừa xong, khóe miệng lộ ra một mặt cười như có như không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, Tết Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu vào ngày 15 tháng Giêng, âm, từng chiếc hoa đăng tinh xảo được treo lên, chẳng chịt dài dài con phố, trong màn đêm tạo thành một mảng mông lung lấp loáng, hát lên mặt người một lớp đỏ ngây ngây, chiếu lên con đường thứ ánh sáng chuyển động. Lạc vào đám đông, Lục Viên phóng tầm mắt, là đèn đuốc rực rỡ rạng đêm đông. Bên tai là những tiếng giao hàng thân thiết cùng với tiếng sáo lâm dâm, nơi chóp mũi là hương rượu ngọt say người, là hương hoa ngây ngất. Dẫu sao, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của lễ Tết, mọi người dường như đem tất cả tiếc nuối mà mặc sức tiêu dao cho tận hứng, cho nên Tết Nguyên Tiêu, so ra còn náo nhiệt hơn cả đêm trừ tịch. So với nơi đô thành ồn ào, cái chất mộc mạc đơn sơ lại càng dễ khiến con người ta cảm động hơn. Không phải Lục Viên vì cái náo nhiệt mà thích, mà y thực sự thích hôm nay lắm. Trên đường, người qua người lại càng lúc càng đông, chen chúc đến cả đi lại cũng khó khăn. Lục Viên té ngã mấy lần, mỗi lần mém té đều được Tô Hoài kéo lại. Sau rồi hai người cũng dắt tay nhau đi. Ban đầu Lục Viên còn thấy không tự nhiên,

Giờ khắc này Hoa Tử Cha lệ nóng đầy lòng, tâm nói: thiếu gia ơi là thiếu gia, lão hoa ta theo ngươi nhiều năm như vậy, thế nào không nhìn ra ngươi lại có loại sở thích này, giờ thì sao đây, ta phải làm sao đối mặt với cha ngươi đây? Hương khói Tô gia chân trẻo một cái, Hoa Tử Cha nghiêng ngả, may mà Hoa Tử nhanh tay túm được mới không ngã. Cha, cha không sao chứ? Không sao, không sao, đỡ ta đứng dậy, mau mau theo thiếu gia. Hai cha con mãi mới đứng vững thì đã không thấy người đâu, vội vàng chạy tới trước, thấy bên bờ sông chật ních người, ngay cả bóng dáng thiếu gia cũng chả thấy đâu. Mau tìm thiếu gia, chen qua. Hoa Tử Cha ra lệnh, hai người bắt đầu chen chúc, chui tới chui lui, thẳng đến khi đầu tóc rối bù, chen đến nỗi làm rối loạn cả đám đông. Sau đó, Hoa Tử Cha bỗng khựng lại. Cha, Hoa Tử Cha hoa mắt rồi, ngươi giúp cha xem, đó có phải thiếu gia không? Thiếu gia đang ôm ai đó, có phải là nam nhân kia không? Hình như toàn đầu người, Hoa Tử nhìn không rõ, lại nhích thêm tí nữa, dưới ngọn đèn lúc sáng lúc tối, dường như nó thấy thiếu niên tế da nộn thịt kia quay đầu, đèn trong tay rơi xuống, rồi thì á, cha, hôn hôn kìa. Hoa Tử Cha vừa nghe thấy, mắt đã tròn vành vạch như chuông đồng, cơ mà đông người, vóc dáng lại thấp, càng chen càng không thấy được, cuối cùng đầu đổ đầy mồ hôi. Làm sao bây giờ? Thiếu gia đi rồi, chẳng thấy người đâu cả. Hoa Tử nhìn một lúc cũng nản lòng quay người, bốn mắt nhìn nhau, chẳng nói gì. Ai Hoa Tử, chuyện này ngàn vạn lần đừng nói cho lão gia, thân lão gia không tốt, sợ là chịu không nổi. Chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, phải bàn bạc kỹ hơn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, phiên ngoại 2, quá trình trưởng thành của Mặt Than trong cả cuộc đời. Lão Hoa Đầu chỉ có đúng 3 sự kiện mà nghĩ đến đã vô cùng kiêu ngạo. Thứ nhất, lão là quản gia mà Tô lão gia tâm đắc nhất. Thứ hai, là thằng con thư đồng xuất sắc nhất. Và thứ ba là thằng con lão có hy vọng thừa kế điều thứ nhất từ lão, trở thành quản gia tâm đắc nhất của Tô lão gia. Mà cả cuộc đời cũng chỉ có 3 chuyện mà lão Hoa Đầu không vừa ý nhất. Thứ nhất, lão không quản được tiểu thiếu gia. Thứ hai, thằng con lão không quản được tiểu thiếu gia. Và thứ ba là từ cao đến thấp, từ già đến trẻ nhà họ Tô cũng không ai quản được tiểu thiếu gia. Tô gia đã có lịch sử không dưới 100 năm, cũng là một gia đình giàu có, tổ tiên làm quan, hoạn lộ rộng mở, rạng rỡ gia môn. Lời này, ngày nào lão cũng nghe Tô lão gia niệm không dưới 10 lần, lão Hoa Đầu đương nhiên cũng dục dịch tâm tư, nếu một ngày Tô gia có người làm đại quan, lúc ấy uy phong bát diện biết bao nhiêu, chuyện xưa có bao nhiêu phấn khích như thế, cho lão nói lão có thể thao thao bất tuyệt 3 giờ, một chữ cũng không lặp. Chỉ là đến thời Tô lão gia, gia đạo sa sút, trở thành một gia đình bình thường trong một trấn nhỏ, dựa vào nghề nhưỡng rượu mà sống. Nhưng lão Hoa Đầu cũng không vì chữ gia đình tầm thường ấy mà bôi nhọ gia môn. Nhiều thế hệ Hoa gia nhà lão đời đời làm quản sự nhà họ Tô, dù sau này Tô gia sa sút, nhưng lạc đà có gầy so ra vẫn lớn hơn ngựa một, tiền bạc tính làm gì, quan trọng là khí tiết. Theo như lão gia nhà lão nói, Tô gia nhất định phải có người đỗ trạng nguyên, vì thế nhiệt huyết của mấy thế hệ đều ký thác toàn bộ lên tiểu thiếu gia độc đinh trong dòng tộc. Nhắc tới tiểu thiếu gia thì cứ phải nói là ngay từ bé đã thiên tư thông tuệ, nhân tài tuấn tú. 3 tuổi có thể nhận mặt chữ, 5 tuổi đọc hết một cuốn sách, 10 tuổi thì làm việc nhân nghĩa không nhường ai, trở thành người nổi bật nhất trong đám trẻ đồng lứa. Ngay cả tiên sinh Tư Thục cũng nói thế này: lão Tô à, thằng bé nhà ông quả nhiên trí tuệ hơn người, khí thế bất phàm tú tài ta, không còn gì để dạy nó nữa, thôi thì ngài dẫn về đi thôi, mau mau dẫn về đi thôi. Lão Hoa Đầu vô cùng kích động, lão tú tài trong trấn là người có học vấn nhất mà lão từng gặp, mọi người ai cũng nói tiểu thiếu gia nhà lão rất có tiền đồ, lão cũng khẳng định thế, một ngày nào đó tiểu thiếu gia khảo khoa cử làm quan trở về, vậy thì họ Hoa nhà lão sẽ vô cùng hãnh diện. Lão Hoa Đầu cực kỳ yêu thương tiểu thiếu gia, thường lôi thằng con nhà mình, dặn nó rằng: mày nhìn tiểu thiếu gia đấy, vừa thông minh vừa hiếu học. mày theo tiểu thiếu gia phải cố gắng mà học hỏi. Hôm nay đã đọc sách gì hử? Thưa cha, hôm nay không đọc sách ạ, hôm nay vẽ tranh. Ai nha, không hổ là tiểu thiếu gia, lại có thể vẽ tranh đấy nhé. Lão bản béo của tử điểm trong trấn có một bộ tranh chữ, coi như bảo bội, thấy bảo là tranh của danh họa nào đấy, bán được tiền đủ mua được cả một tòa ốc. Tiểu thiếu gia nhà lão giờ cũng vẽ tranh, sớm muộn cũng vẽ ra được một bộ tranh quý ai, lại nghĩ tới cả đời lão xem có duy nhất một bộ tranh, khổ khổ ở thì chính là tranh cung đồ đó đó con. Hôm nay tiểu thiếu gia học gì? Dạ, hôm nay thiếu gia không ở trong phòng, thiếu gia dẫn con ra ngoài. Thiếu gia nói, là a. Lão hoa đầu vội vàng chạy ra che chắn tiểu thiếu gia. Lưng lão già rồi đánh mấy cái thì thôi, tiểu thiếu gia vẫn còn nhỏ, đánh vậy hỏng thì sao. Tô lão gia giận dữ, vừa quất vừa mắng, gì mà vô học vô nghề không có chí, lớn rồi thì ra môn bất hạnh. Lão hoa càng nghe càng hồ đồ, tiểu thiếu gia nhà họ rõ ràng thông minh tuyệt đỉnh, tiền đồ rộng mở, sao mà lại chẳng qua lão hoa đầu còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Ngay hôm sau tiểu thiếu gia để lại một phong thư rồi bỏ nhà ra đi. Tô gia còn lại mình Tô lão gia, một ca nhi, một lão quản gia, một tiểu thư đồng. Cả nhà xuất động đi tìm mấy ngày cũng không thấy thiếu gia đi đâu, cũng không có cách nào tìm được. Từ ấy cả ngày chỉ còn nghe thấy Tô lão gia luôn miệng mắng chửi tiểu thiếu gia. Nghe đến khi lộ tai lão hoa kết thành cái kén, thiếu gia vẫn chưa về. Này con, chẳng phải lão tú tài kia nói tiểu thiếu gia nhà chúng ta thông minh sao? Sao lão gia lại nói tiểu thiếu gia chọc giận tiên sinh? Thiếu gia đã phạm lỗi gì ở trường hờ? Thưa cha, ở trường thiếu gia gì cũng không làm. Nói bậy, gì cũng không làm sao lại chọc giận tiên sinh? Thì chính vì thiếu gia gì cũng không làm ấy, tiên sinh hỏi thiếu gia không đáp, tiên sinh bảo thiếu gia chép sách hắn cũng không làm, tiên sinh mắng chửi thiếu gia cũng coi như không, tiên sinh tức đến mức tí nữa thì sặc khí ấy. Thế chẳng phải ngày nào thiếu gia cũng đọc sách, viết tự, vẽ tranh trong phòng đấy, sao lại bảo vô học vô nghề? Đúng là thiếu gia có đọc sách, viết tự, vẽ tranh, nhưng mà đọc là đọc y thư, viết là viết thực đơn, còn tranh thì toàn là tranh rượu với thức ăn thôi. Đến tận lúc ấy lão hoa đầu mới hiểu một chuyện, tiểu thiếu gia nhà lão thông minh vậy ra là không cần đọc sách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, cua đồng qua 15 âm, lục viên chính thức học việc trong tiệm thuốc trên trấn. Trưởng quầy tiệm thuốc là một người mập mạp, cả mặt non toàn thịt là thịt, béo đến mức mở mắt ra là phải khép miệng vào, cặp mắt tim híp như sợi chỉ, nhưng khi cười híp tịt lại trông hiền lắm. Bởi vì trưởng quầy quen biết với Tô Hoài mà chiếu cố lục viên có thừa, nói là học việc vậy chứ thực ra chỉ là giúp trưởng quầy phơi phóng dược liệu, gói thuốc, lau bàn với mấy việc lặt vặt khác, nói chung là vô cùng nhàn hạ. Dù thế nhưng mỗi khi đến lúc ngả lưng là lục viên đều cảm thấy rất mệt mỏi, mấy hôm trước bụng già cũng khó chịu, cứ ăn là nôn, gần đây còn đi tiểu nhiều hơn. Thuốc Tô Hoài đưa y uống rất đều đặn, nhưng tốt lên chả thấy đâu, trái lại ngày càng nghiêm trọng. Lục viên thật sự nghi ngờ y thuật của Tô Hoài, nhưng khổ nỗi y học Tây y, lại là bác sĩ phụ khoa, không thể vọng, văn, vấn, thiết một hai linh tinh của Đông y, muốn bắt mạch cho chính mình cũng không được. Lục viên rất muốn nhờ người khác khám cho mình, nhưng trưởng quầy nói tuy tiệm thuốc có tiên sinh ngồi chẩn bệnh trên sảnh phòng, mà mấy hôm nay về nhà có công chuyện, Tô Hoài đã thay cho tiên sinh 2 ngày rồi. Này Tô Đại Phu cũng là kỳ, mọi người trong thôn ai cũng muốn lên trấn, trong trấn thì luôn muốn vào thành, hắn lại ngược lại, thế nào cũng muốn ở trong thôn nhỏ, quanh năm suốt tháng không thấy mặt lần nào. Trước ta mời hắn lên thay tiên sinh khám bệnh mà có chết hắn cũng không chịu, gần đây chả hiểu sao, ta vừa bảo tiên sinh về nhà, hắn lại chủ động nói muốn đến đây, cả người lão bản béo đầy mùi thảo dược, vừa nói chuyện vừa buồn chán gảy bàn tính. Mấy ngày nay Tô Đại Phu ngồi trong sảnh phòng chẩn bệnh, tiểu viên ngươi cũng đến đây được non nửa tháng rồi, chắc cũng nhớ ca ca nhỉ. Nghiêng đầu, lục viên nhận ra mình đến trận toàn điều mới mẻ, thật sự không nhớ Tô Hoài lắm.